Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhỉ. Chương 27, Tân gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, anh Đào đồng nghiệp ra ngoài ăn thịnh soạn. Thời Miểu Nhân lúc này không bận đi vào trong nhà vệ sinh, đứng trước gương chỉnh lại tóc sang búi kiểu thấp, điện thoại ở trên bàn bên ngoài. Lì xì Mẫn Đình truyền cho cô vẫn chưa nhìn thấy. Đèn trần trong nhà vệ sinh không đủ sáng, cô bật đèn trước gương lên. Khuôn mặt ở trong gương đột nhiên hiện lên rõ ràng gấp mấy lần. Khuôn mặt mệt mỏi hiện lên rất rõ. Đêm qua có ca phẫu thuật khẩn cấp, trời sắp sáng mới phẫu thuật xong, buổi trưa ngủ bù một giấc nhưng quầng thâm vẫn khá rõ, cô lấy kem nền che đi. Dặm lại lớp trang điểm, cô cúi đầu nhìn chiếc áo blouse trắng trên người, đang suy nghĩ có nên đổi sang áo khoác của mình không. Đang nhìn áo blouse đột nhiên nhớ đến chăn ở trên giường. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định không gấp, dù sao thói quen này cũng không thể kiên trì được. Hà tất phải làm khó bản thân. Tắt đèn nhà vệ sinh đi ra, Thời Miểu đến tủ lạnh lấy ra hai chai nước. Cuối cùng vẫn mặc áo blouse trắng, không thay. Thời gian một khi dùng để chờ đợi sẽ trở nên vô cùng dài. Thời Miểu ngồi trước bàn làm việc, mở máy tính bảng lên chỉnh sửa lại bài diễn thuyết. Hội nghị thường niên hôm đó phải diễn thuyết bằng tiếng Anh. Ban giám khảo là các chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ chấm điểm tại chỗ. Chủ nhiệm của bọn cô và bố cô. Bởi vì sinh viên của mình đều được chọn nên hai người không có mặt trong ban giám khảo. Vừa đọc được mấy hàng, có người gõ cửa. Sếp Thời, là y tá trưởng đến tìm cô. Thời Miểu vội bỏ máy tính bảng xuống, tưởng bệnh nhân có tình huống gì nên vội vàng đi qua mở cửa. Y tá trưởng cầm một bó hoa tươi. Nè, cái này cho cô. Sáng sớm người nhà bệnh nhân đã mang đến quầy y tá của bọn tôi. Bây giờ bọn tôi mới có thời gian mở ra chia cho mọi người. Tổng cộng có 5 bông hoa mẫu đơn hoàng hôn san hô, rực rỡ nổi bật. Thời Miểu cười nhận lấy. Cảm ơn cô, trong phòng trực của cô có chai nước khoáng không? Không có chỗ tôi có, tôi cắt cho cô một cái. Không cần, Thời Miểu nói, tôi có bình hoa. Y tá trưởng hiếm khi rảnh rỗi, dựa vào khung cánh cửa nói thêm mấy câu, chiêu. Cô đúng là không ngược đãi bản thân mình chút nào, nào là mang tủ lạnh, nào là mang bình hoa. Thời Miểu tìm bình hoa đã rất lâu không dùng đến, vừa mở vòi nước lấy nước vừa nói. Là chồng tôi mua, chồng cô chắc hẳn là người có phong cách sống khá thú vị. Quả thực cuộc sống của Mẫn Đình thú vị hơn cô, làm bất cứ chuyện gì cũng nghiên cứu, sự sạch sẽ và ngăn nắp đã từ trong xương cốt. Cô cắm mấy bông mẫu đơn hoàng hôn san hô vào trong bình hoa, đường nét của bình hoa có cảm giác cứng cáp, kết hợp với san hô quý giá. Gu thẩm mỹ của phòng trực ngay lập tức được thăng hạng. Mắt tá trưởng sáng lên. Đùa chứ, đổi sang bình hoa trông khác hẳn luôn. Gần đây hình như không nhìn thấy chồng cô đến đây. Đi công tác rồi, sắp 20 ngày. Y tá trưởng vô tình thở dài cảm thán. Hai người đều bận như vậy, sau này con cái phải làm sao đây? Thời Miểu chưa bao giờ suy nghĩ xa như vậy, dù sao bây giờ cũng vẫn chưa sống chung. Cô lấy tay hứng một ít nước, tưới lên cánh hoa. Mơ hồ trả lời y tá trưởng. Đợi có con rồi lại nói. Thời Miểu xoay người lại, lấy đồ ăn vặt ở trong tủ lạnh đưa cho y tá trưởng giết thời gian. Y tá trưởng xua tay. Đừng lấy, gần đây tôi đang giảm béo. Cô ấy phát hiện hôm nay Thời Miểu đã thay đổi kiểu tóc. Tóc búi thấp trông thoải mái lười biếng, khiến cô trông dịu dàng hơn so với bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểu tóc này đẹp đó. Sau này lúc không phẫu thuật cô buộc như này đi. Bình thường phẫu thuật nhiều Thời Miểu quen búi tóc cao gọn gàng, thứ bảy được nghỉ lại xõa xuống, chưa búi thấp như này bao giờ. Điện thoại trong túi y tá trưởng rung, y tá tìm cô ấy. Tôi đi đây, còn chưa đợi Thời Miểu trả lời, người đã sải bước đi nhanh khuất xa. Thời Miểu đặt bình hoa lên bàn làm việc, gần sát cửa sổ. Trời đã vào thu nên nhanh tối. Vừa rồi cô với y tá trưởng mới nói chuyện phiếm vài câu trời đã tối hoàn toàn. Cô cầm điện thoại nhìn thời gian, bây giờ mới nhìn thấy lì xì của Mẫn Đình trong cuộc trò chuyện. Hôm nay không phải thứ bảy, sao anh lại chuyển tiền cho cô chứ? Thời Miểu, hôm kia không phải anh vừa chuyển sao? Tin nhắn vẫn chưa soạn xong, có tiếng gõ cửa. Thời Miểu, đã rất lâu không nghe thấy anh gọi cô ở cửa phòng trực. Thời Miểu bước nhanh đi qua mở cửa. Người đàn ông mặc bộ vest màu xám cao cấp, cúc trên cùng của áo sơ mi đen vẫn chưa cài. Xám phối với đen, cô khá thích cách phối màu này, chính bản thân cô cũng thường xuyên mặc như vậy. 20 ngày, nói dài dường như cũng không dài, nhưng lại cảm giác rất lâu. Ngồi máy bay đường dài mười mấy tiếng, không nhìn ra được một chút mệt mỏi nào trên người anh. Hai người nhìn nhau, Mẫn Đình nói trước, sao không nhận lì xì? Người đi vào, anh giơ tay ra sau đóng cửa lại. Thời Miểu, tôi vừa mới nhìn thấy, vẫn chưa kịp nhận. Cô không dùng thẻ bởi vì dùng không tiện. Anh chuyển tiền mặt cho cô, mỗi tuần đều chuyển. Sao anh lại chuyển tiền cho tôi? Tôi không có thời gian tiêu. Thật sự không có thời gian tiêu. Là lì xì tân gia của mẹ tôi, em cứ coi như tiền tiêu vặt. Không phải tháng 11 mới chuyển sao, đưa sớm vậy. Thứ bảy tuần sau tôi chuyển vào đó trước. Không ngờ anh lại chuyển vào trước. Thời Miểu, anh đặc biệt chọn ngày để thuận tiện chuyển nhà sao? Không chọn, chọn hôm đó bởi vì cô được nghỉ, trùng hợp qua đó ăn cơm. Thời Miểu hỏi, còn mời ai nữa? Mẫn Hy và Phó Môn Châu, chỉ có hai bọn họ. Mẫn Đình sờ cúc áo vest, dùng một tay cởi ra, đồng thời đặt món quà mang đến cho cô lên bàn, nhìn thấy bình hoa ở góc bàn. Bởi vì có thêm bình hoa và những bông hoàng hôn san hô nên bàn trở nên rực rỡ tràn đầy sức sống ơn. Nghĩ đến vừa rồi lúc bước vào cửa cảm giác Thời Miểu có hơi thay đổi, anh lại quay đầu nhìn cô. Thời Miểu đang cúi đầu nhận lì xì. Anh quan sát cô một lúc, kiểu tóc hình như khác với trước lúc anh đi công tác. Cụ thể khác ở chỗ nào Mẫn Đình không nói rõ được. Tôi đặt đồ ăn rồi, nửa tiếng nữa sẽ đưa đến. Thời Miểu, không vội, bây giờ không đói. Mẫn Đình thu hồi tầm mắt, nhìn máy tính bảng ở trên bàn, nội dung là tiếng Anh. Đây là bài diễn thuyết của em sao? Đúng vậy, định chỉnh sửa thêm một chút. Trong những ngày anh đi công tác thỉnh thoảng bọn họ sẽ gọi điện thoại. Cô có nói với anh mình đang viết bài diễn thuyết. Mẫn Đình thuận thế ngồi xuống, dựng máy tính bảng lên, nội dung có liên quan đến chủ đề nghiên cứu học thuật của cô. Đối với anh đây là một lĩnh vực khá xa lạ, mỗi câu anh đều đọc rất chậm, thậm chí có một số nội dung phải đọc đi đọc lại mới có thể hiểu được ý đại khái mặt chữ. Thời Miểu cầm hai chai nước qua, thoải mái dựa vào mép bàn, mở nắp chai nước của mình. Lần này đổi thành anh ngồi cô đứng, hôm nay gió lớn, cửa sổ đã đóng, không nghe thấy được tiếng xe cộ qua lại ở dưới lầu, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng cô nuốt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay trái của anh rất lâu mới lướt màn hình một lần, thành tiến độ kéo rất chậm. Thời Miểu hơi nghiêng mặt, nhìn thấy nhẫn cưới trên ngón áp út của anh. Mà chiếc nhẫn đó của bản thân cô chưa bao giờ đeo qua. Nội dung chuyên ngành của bài diễn thuyết quá nặng, Mẫn Đình đọc đến trang thứ ba ngón tay lướt một cái, màn hình quay về trang đầu tiên, anh tắt máy tính bảng. Lần đầu tiên đến phòng trực anh lật đọc sách chuyên ngành của cô. Khi đó anh chỉ đọc được mấy dòng, hôm nay kiên trì đọc xong ba trang. Anh ngẩng đầu, trùng hợp Thời Miểu cũng nhìn qua đây. Hai người dựa nhau rất gần, có lẽ phải nói là không gian ở đầu giường hạn chế, chỉ đủ chỗ để đặt chiếc bàn 1m². Anh ngồi ở phía bên phải bàn, cô dựa ở phía bên trái, khoảng cách giữa hai người căn bản không thể kéo xa được. Cũng không có khoảng cách để kéo xa, lĩnh vực y học của cô anh không hiểu. Mà lĩnh vực công nghệ thông tin của anh cô cũng không rõ. Giữa hai người cũng không có chuyện phụ huynh hay mấy chuyện vặt vãnh có thể nói. Nhất thời không biết phải nói gì. Thời Miểu cầm chai nước ở góc bàn đưa cho anh. Cô tiếp tục uống chai nước của mình. Cũng may đã chuẩn bị trước hai chai nước. Mẫn Đình nhận nước từ tay cô, không uống. Trên đường đến bệnh viện anh uống một chai nước. Không khát nhưng vẫn cầm chai nước trong tay không bỏ xuống. Anh lại nhìn vào đáy mắt cô. Quan tâm hỏi, tối qua lại thức suốt đêm không ngủ à? Ừ, nửa đêm tiếp nhận một bệnh nhân cấp cứu. Rõ ràng anh nhìn cô một cách đàng hoàng thẳng thắn nhưng không hiểu sao Thời Miểu lại nín thở một lúc rồi điều chỉnh lại hơi thở của mình. Phải tìm chút việc cho anh làm, như vậy hai người không cần ngồi nói chuyện. Đã mấy ngày tôi không ăn táo rồi. Mẫn Đình khẽ cười, được, tôi gọt táo cho em ngay đây. Anh bỏ chai soda xuống đứng lên. Mấy tuần tôi không ở nhà có phải em không ăn táo trong suốt khoảng thời gian đó không? Ừ, chiếc máy gọt vỏ tự động anh mua cho cô. Trong hai tháng qua cô chỉ dùng được vài lần, có lúc không nhớ ra để dùng. Bây giờ lâu duy tích hồi phục thế nào rồi? Thời Miểu đi qua, xem anh gọt vỏ. Mẫn Đình, anh ta gọi điện thoại nói chuyện khá tốt, có thời gian tôi đi thăm anh ta. Anh khuyên anh ta cố gắng hút ít thuốc thôi. Không cần khuyên, tự cai rồi. Sau khi Lâu Duy Tích tỉnh lại ở phòng ICU, theo lời anh ta nói thì đau đến mức CHETDSONG lại, không muốn chịu đựng nỗi đau đó một lần nào nữa. Sau khi ra khỏi bệnh viện phục hồi chức năng, tự giác cai thuốc lá. Thời Miểu quá hiểu những bệnh nhân này, lúc mới ra viện đều rất tự giác, thời gian trôi qua vết thương lành lại là lại quên đau. Lầu Duy Tích không hề hay biết, anh ta có phúc được Mẫn Đình và Thời Miểu nói chuyện hơn 20 phút, trở thành chủ đề hot nhất trong bảng xếp hạng các cuộc trò chuyện của hai vợ chồng họ. Đồ của Mẫn Đình tương đối nhiều, chuyển liên tục 7-8 ngày mới có thể chuyển xong toàn bộ. Đồ ở phòng làm việc đều do anh tự mình sắp xếp, không cho người khác động tay. Chiếc bút mà người bạn tặng anh trong buổi kinh doanh mấy năm trước anh không nhớ để ở đâu, tìm 2 lần nhưng vẫn không tìm thấy. Lần này chuyển nhà đã tìm được, đến phòng làm việc ở nhà mới, anh đặt ngay bên cạnh máy tính, ở nơi dễ thấy nhất. Ngày 18 anh chuyển vào phòng tân hôn, tối đó anh nhận được điện thoại của bố. Mẫn Cương Nguyên vừa kết thúc công vụ về nhà, lúc này đang đứng trước tủ lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây con trai chuyển nhà, ông có nghe vợ nhắc đến ở trong điện thoại. Con chuyển nhà sao lại chuyển cả tủ lạnh trống không luôn? Mẫn Đình không nói chuyện, là anh bảo quản gia mang những đồ ở trong tủ lạnh qua đây. Điện thoại im lặng một lúc, Mẫn Cương Nguyên đã quen với sự im lặng của con trai lúc không muốn nói chuyện. Nó không muốn nói, không ai cậy được miệng của nó cả. Nhìn vào ngăn đông lạnh trống rỗng trong tủ lạnh, Mẫn Cương Nguyên nghĩ đến chuyện nếu như sáng mai con gái về ăn sáng ông căn bản sẽ không kịp gói hoành thánh. Bây giờ đã quá muộn, trong nhà cũng chẳng có nguyên liệu gì. Còn mang hết sạch hoành thánh đi rồi, ít nhiều cũng phải để lại một ít chứ. Em gái thích ăn mì hoành thánh, chỉ cần bố được nghỉ sẽ gói hoành thánh nhân tôm để trong tủ lạnh. Mẫn Đình nói, trưa mai hi hi đến chỗ con ăn. Mẫn Cương Nguyên, thế con mang một nửa không đủ à? Để lại một nửa cho con bé lúc về nhà ăn. Mẫn Đình, Thời Miểu cũng thích ăn hoành thánh. Mẫn Cương Nguyên đóng tủ lạnh lại, trong lòng nghĩ sau này phải gói nhiều hơn một chút. Ông nhìn đồng hồ, hôm nay là ngày 18, vợ có nói với ông hôm nào tân gia, lâu rồi nên ông cũng không chắc lắm. Ngày mai con tân gia đúng không? Mời những ai rồi? Không mời người ngoài, chỉ có Hi Hi và Phó Ngôn Châu đến. Ngày mai Mẫn Cương Nguyên được nghỉ, suy nghĩ, bố vẫn không nên qua đó, bọn trẻ các con ăn cơm cùng nhau có lẽ cũng không muốn nhìn thấy bố. Mẫn Đình nói thật, Hi Hi muốn nhìn thấy bố, Phó Ngôn Châu không muốn nhìn thấy bố. Anh cũng không nói, Thời Miểu cũng không muốn. Mẫn Cương Nguyên, cuộc trò chuyện không thể nào tiếp tục được nữa. Mẫn Cương Nguyên dặn con trai nghỉ ngơi sớm rồi cúp điện thoại. Ngày hôm sau thời tiết trong lành, bước vào cuối tháng 10 thời tiết cuối thu se lạnh dễ chịu. Sáng sớm Mẫn Đình đã nhận được tin nhắn của em gái. Anh không cần mua bánh kem tân gia đâu. Em làm một cái, làm xong em với Phó Môn Châu sẽ qua. Đặc biệt chọn thứ bảy, kết quả lúc 9 giờ Thời Miểu gọi điện thoại cho anh, giọng áy náy. Mẫn Đình, trưa nay tôi không kịp qua. Hôm nay có 3 ca phẫu thuật cấp cứu, thiếu người, tôi lập tức phải vào phòng mổ. Mẫn Đình, không sao, chủ yếu là mời bọn Mẫn Hy đến ăn cơm, để bọn họ biết chúng ta sống ở đâu. Tôi ở nhà là được, em bận chuyện của em đi. Đợi hôm nào em được nghỉ, tôi đón em qua đây. Buổi chiều không có ca phẫu thuật nào khác, cô có thể được nghỉ như thường. Nhưng tránh để anh đợi chờ đợi vô ích, Thời Miểu không nói. Nếu như được nghỉ như bình thường cô sẽ đến thẳng đó tìm anh. Cách chương.